Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3263, cùng đồ mạt lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trong hư không trống trải mà hỗn loạn, thần quang sáng chói, chư thần giống quần tinh đầy trời. Huyền nhất phi hành đi qua, mỗi một kích đánh ra, đều có một vị quỷ tộc thần linh bị đánh nát quỷ thể, thần quang chuyển tối. Quỷ tộc mặc dù không phải huyết nhục chi khu, nhưng ngưng luyện ra tới quỷ thể thần khu, lại cùng huyết nhục chi khu không có khác nhau, một khi bị đánh bạo, đến tốn hao ngàn năm vạn năm mới có thể khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Không phải mỗi vị thần linh đều như Trương Nhược Trần, Hoang Thiên. Cũng không phải mỗi vị thần linh đều có chữa thương thần đan. Huyền nhất một kích này đánh rơi dưới, sát đạo quy tắc dâng lên, ma diệt bọn hắn đại lượng thần linh vật chất cùng thần hồn. Có trực tiếp vẫn lạc, thần hồn bị phá hủy hầu như không còn. Sát đạo, có chuyên giết thần linh chi pháp. Những quỷ tộc thần linh này, vốn là bố trí có thể liên thủ hợp kích thần trận, nhưng đánh giá thấp huyền nhất cường đại, coi là huyền nhất đã là thịt cá trên thớt, chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâm lược. Đúng là như thế, huyền nhất ẩn trốn mà đến, bọn hắn còn chưa kịp đem thần trận hoàn toàn vận chuyển, màn sáng trận pháp liền bị đánh xuyên. Trong quỷ tộc thần linh, có đại thần cấp độ tồn tại, nhưng đối đầu với huyền nhất, vẫn như cũ khó cản một kích. Bành, một vị đầu sư tử quỷ tộc đại thần, bị huyền nhất một trường ấn xuyên thần hải, có lôi điện từ lòng bàn tay tuôn ra, đem thần hải xé nát, thần hồn suy nghĩ ma diệt vô số. Một lát sau, huyền nhất đánh xuyên qua quỷ tộc chúng thần, liên tiếp có 13 vị thần linh quỷ thể bạo liệt, hồn vụ từng mảnh, vô số thần hồn suy nghĩ du đãng tại hư không. Quỷ tộc thần linh khác như tị xà hạt, từng cái thi triển nhanh nhất thân pháp tốc độ trốn xa. Thật là đáng sợ, trong tinh không, không biết bao nhiêu thần linh thấy thất thần, rốt cuộc minh bạch, trước đó hồn thất bị bại nhanh như vậy, cũng không phải là hắn không đủ cường đại. Mà là huyền nhất cùng hoang thiên đều quá lợi hại, hoàn toàn không thể đem bọn hắn xem như đại thần đối đãi. Có thể xưng, nửa bước thần vương, huyền nhất, ngươi đi không được. Hoang thiên thanh âm truyền đến, như Phật âm, giống như ma quát. Hắc ám thần kiếm từ đằng xa chém ra, xé rách không gian, chia cắt thiên địa quy tắc. Huyền nhất hít sâu một hơi, thiên địa chi tâm thần đạo vận chuyển, sẽ được đánh nổ 13 vị quỷ tộc thần linh toàn bộ hút vào tiến trong bụng, trực tiếp ăn thần. Lấy thần đạo luyện hóa, cấp tốc an dưỡng thương thế. Thiên địa chi tâm, có thể nuốt vạn vật. Từ địa ngục cùng thiên đình chiến tranh lần nữa bộc phát ra bắt đầu, song phương thần linh liền đã không còn giống như trước như vậy khắc chế, rất nhiều trói buộc thần linh quy tắc ngầm đều đã biến mất, chỉ có ngươi chết ta sống. Phong lôi thông thiên ấn. Một loại cao thâm mạt chắc thần thông diễn hóa đi ra, huyền nhất đánh ra ấn pháp, quanh người phong lôi thanh chấn vang, nhục thân lực lượng trong nháy mắt xông phá điểm giới hạn, đạt tới 10 thành vô lượng tình trạng. Giống thần vương xuất thế, huyền nhất khí tức cường đại tuyệt luân. Ấn pháp cùng hắc ám thần kiếm đụng nhau, đem đầy trời kiếm khí hóa giải. Huyền nhất cùng hoang thiên riêng phần mình lui về phía sau, giữa hai người khu vực, không gian hoàn toàn băng liệt. Nhưng, huyền nhất không thể nhân cơ hội này rời đi, tuyệt diệu thiền nữ chặn lại đường lui của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ma ni châu, tuôn ra phạm hỏa, đem mấy chục vạn dặm không gian dẫn đốt. Hư không xuất hiện một mảnh hỏa vân. Ma, ni, bá, mễ, hồng, lục tự chân ngôn lần lượt vang lên, như vạn Phật tụng kinh, Phật âm du dương, toàn bộ khu vực hỗn loạn chỗ tinh không đều có thể nghe thấy. Trong khoảnh khắc, huyền nhất ngũ giác cùng ý thức đều bị phong bế, vẻn vẹn trong vòng 10 trượng, còn có thể bảo trì cảm giác. Cái này rất nguy hiểm, bởi vì lần này, không có người gặp lại xông vào trong vòng 10 trượng đi công kích hắn. Ma Ni Châu uy năng khủng bố, tuyệt diệu thiền nữ không có tận lực áp chế lực lượng của nó, mặc dù chủ yếu nhằm vào chính là huyền nhất, nhưng trong mảnh tinh vực này tất cả thần linh đều là thụ ảnh hưởng. Liền liền thân tại mấy trăm vạn dặm bên ngoài Trương Nhược Trần, đều cảm giác tầm mắt hơi tối một chút, thị giác thụ ảnh hưởng. Hôm nay, hoặc thật chính là huyền nhất ngày vẫn lạc. Vô Nguyệt trong giọng nói, mang theo một tia tiêu điều. Không phải đồng tình huyền nhất, mà là từ việc này trên thân, nghĩ đến càng nhiều. Cường đại như huyền nhất, uy chấn hoàn vũ hai cái nguyên hội, nhưng đối mặt chư thần vây công, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Thần linh khác đâu, chưa đạt thần cảnh tu sĩ, tổng cho là thần linh thọ nguyên kéo dài, có thể hóa thân ước vạn, thần thông quảng đại, là suốt đời mục tiêu theo đuổi. Chỉ có đạt tới thần cảnh, mới có thể tiếu ngạo thiên địa. Nhưng, thành thần về sau, mới hiểu được thần linh thế giới một dạng tàn khốc. Vô Nguyệt trong mắt tiêu điều rất nhanh tan hết, nhìn về phía Trương Nhược Trần cùng Hải Thượng U Nhược, xinh đẹp cười nói. Huyền nhất như vẫn lạc, toàn thân trên dưới đều là chí bảo. Hải Thượng U Nhược thần sắc thận trọng, nói. Hôm nay nhiều nhất chỉ có thể trấn áp huyền nhất, muốn luyện giết hắn, nói nghe thì dễ. Vậy nhưng chưa hẳn, địa ngục giới mang theo vài kiện thần khí đến đây, càng có Phật Môn Chí Bảo Ma Ni Châu cùng Minh Kính Đài. Vô Nguyệt nói, Trương Nhượng Trần còn tại suy nghĩ vừa rồi huyền nhất thi triển. Phong Lôi Thông Thiên Ấn. Thần thông, đây là vấn thiên quân tuyệt học, có thể trong nháy mắt đem thần linh nhục thân lực lượng cất cao một mảng lớn. Có thể lấy đại thần tu vi, luyện thành cao thâm như vậy thần thông, huyền nhất thiên tư ngộ tính xác thực không phải bình thường, khó trách năm đó có thể được vấn thiên quân coi trọng. Có lẽ muốn đem bất động minh vương quyền tầng thứ 18 quyền ý tu luyện thành công, mới có thể cùng chi đụng nhau. Trương Nhượng Trần cảm thán nói, đáng tiếc ta bị mất 800 năm thời gian, nếu không hôm nay có thể cùng huyền nhất phân cao thấp. Hắn như bỏ mình, sau này nơi nào kiếm đối thủ. Ngươi có thể cùng huyết tuyệt đọ sức một trận, thắng chi, liền tái chiến hoang thiên. Không cần tiếc nuối, thời đại này sao lại thiếu đối thủ. Hải thượng U Nhược cho hắn chân thành đề nghị. Trương Nhượng Trần nhìn về phía xa xôi thiên ngoại huyết tuyệt chiến thần, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Ông ngoại hẳn là một mực chờ đợi đợi ta chiến thắng hắn ngày đó. Đáng tiếc a, cách đấu này, cuối cùng không bằng sinh tử quyết đấu tới thống khoái. Huyết tuyệt chiến thần sinh ra cảm ứng, hướng xa xa Trương Nhượng Trần nhìn thoáng qua, chẳng biết tại sao, nhìn thấy chính mình yêu thích nhất đứa cháu ngoại này, trong lòng lại có chút run rẩy. Như thế nào dạng này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả bất tử huyết tộc thần linh nghe lệnh, chuẩn bị thần vương chiến trận, thôi động tinh thần lực thần khí. Huyết tuyệt chiến thần hai mắt quang mang bắn ra bốn phía, cùng Vô Nguyệt ý nghĩ một dạng, cảm thấy huyền nhất toàn thân là bảo, nếu có thể hút vào huyết dịch của hắn, nhục thân nhất định có thể tiến nhanh, cấp tốc đạt tới thân đỉnh. Thậm chí, phá thân đỉnh. Trên thân áo giáp phát ra cuồn cuộn huyết quang, thôi động chữ. Tuyệt, quyền sáo, huyết tuyệt chiến thần dẫm ra thần linh bộ, dẫn đầu tiến lên. Rất nóng lòng, lo lắng chỗ tốt bị hoang thiên cướp đi, sau này chênh lệch sẽ lớn hơn. Tu thần, ngươi như trợ bản tọa cầm xuống huyền nhất, bản tọa nhất định khiến Trương Nhược Trần đem thời gian thần dịch trả lại ngươi, đồng thời điều động tất cả tài nguyên, giúp ngươi cô đọng thần nguyên. Huyết tuyệt chiến thần lấy ra đồng hồ nhật quỹ. Tại thần khí thôi động dưới, một tòa sáng tỏ thời gian hải dương, từ trên thân huyết tuyệt chiến thần lan tràn ra ngoài. Hậu phương, số lớn bất tử huyết tộc thần linh, đứng tại trên một tòa thần sơn tế đàn cao vạn trượng, lấy tế đàn làm căn cơ, thôi động ra một tòa thần vương chiến trận. Một tôn cao tới 9 vạn dặm thần vương huyết ảnh, tại phía trên tế đàn hiển hóa, áo giáp sáng rõ, cầm trong tay chiến giáo, trên lưng từng đôi huyết rực như từng mảnh huyết hải, khí mênh mông, ẩn chứa vô tận vĩ lực. Đây là lấy thần vương huyết dịch, thôi động tế đàn, điều động trận văn, mới có thể kết thành trận pháp. Trong tế đàn thần vương huyết dịch mặc dù chân quý, nhưng chính là 10 vạn năm trước còn sót lại, hoạt tính sớm đã sói mòn hầu như không còn, là tử huyết, không bằng huyền nhất máu trong cơ thể có giá trị. Bất tử huyết tộc tộc phủ hơn 10 vị tinh thần lực thần linh, cùng thôi hỉ tập hợp một chỗ, thôi động một kiện hình thoi tinh thần lực thần khí, giống óng ánh sáng long lanh lam bảo thạch. Đây là thương tự lam tâm. Nghe nói là bất tử huyết tộc một vị thủy tổ thần tâm thoát biến mà thành. Đương nhiên, có phải là thật hay không chính thủy tổ, sớm đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Bất tử huyết tộc xa xăm trong lịch sử, bị truyền thành thủy tổ tồn tại, nhiều đến 20-30 vị. Nhưng về sau chứng thực, trong đó tuyệt đại đa số đều là bán tổ. Thậm chí có tìm tới thi thể về sau, phát hiện còn không phải bán tổ. Bất tử huyết tộc chúng thần đều nhìn ra huyết tuyệt chiến thần tâm tư, đây là chuẩn bị hái quả đào, muốn cướp đoạt thành quả thắng lợi, tự nhiên muốn trợ tương lai tộc trưởng một chút sức lực. Vô Nguyệt sớm đã trước huyết tuyệt chiến thần, tại một thần linh bộ bên ngoài, vẽ phác thảo ra đầy trời thần phù, phong tỏa một mảnh tinh không, cùng hoang thiên cùng tuyệt diệu thiền nữ hình thành tam giác vòng vây. Hồn thất trọng ngưng quỷ thể thần khu, điều động giữa thiên địa đao đạo quy tắc, ước vạn đao quang cùng hắn bạn hành, lần nữa công sát hướng huyền nhất. Lần này quỷ tộc tới số lớn thần linh, là cường đại nhất một phương, tuy bị nuốt 13 vị thần linh, nhưng rất nhanh một lần nữa tập kết, thôi động ra một tòa hùng vĩ quỷ thành. Trong quỷ thành từng đạo thần quang lấp lóe, màn sáng trận pháp chừng 9 tầng, uy thế không kém bất tử huyết tộc thần vương chiến trận. Vô lượng Bắc Trinh về sau, đây là địa ngục giới đại quy mô nhất thần linh hành động. Huyền nhất, hôm nay ngươi chính là vẫn lạc, cũng sẽ vinh quang cả đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết tuyệt chiến thần chân đạp ngũ trọng thiên, một quyền đánh ra, quyền ảnh khổng lồ ép tới không gian lõm. Bất tử huyết tộc trong lịch sử chí cường, đều sẽ ngưng luyện ra một kiện thần binh, trên thần binh lưu trữ, dùng cái này danh truyền vạn cổ. Bọn hắn đều là bắt trước thủy tổ. Ẩn, truyền thuyết, thủy tổ. Ẩn, lưu lại một cây hoàng kim thần trượng, phía trên có chữ ẩn bí văn, là bất tử huyết tộc đệ nhất thần khí. Đáng tiếc ẩn tự hoàng kim thần trượng sớm đã tại loạn cổ mất tích, chỉ để lại từng cái liên quan tới nó truyền thuyết. Bất tử huyết tộc lưu trữ thần binh, chừng 20-30 kiện, có là thần khí, có là tiếp cận thần khí chí bảo, những này đều có văn hiến ghi chép. Nắm giữ ở trong tay huyết tuyệt chiến thần tuyệt tự quyền sáo, chính là một cái trong số đó. Dù là đối mặt chư thần vây công, lâm vào tuyệt cảnh, Huyền Nhất cũng không có ngồi chờ chết, thân pháp không ngừng thiểm di, tránh cho bị ma ni châu khóa chặt, không ngừng tìm kiếm cơ hội phá vòng vây. Nhưng, lần này hắn không cách nào tại nguyện, bởi vì Hoang Thiên tốc độ không kém gì hắn. Càng đáng sợ chính là, không chỉ có ma ni châu đối với hắn ảnh hưởng to lớn, Vô Nguyệt thi triển huyễn thuật đối với hắn cũng tạo thành ảnh hưởng. Tại từng đạo thần thông, thần khí công kích đến, Huyền Nhất nhục thân lần nữa bị đánh ra từng đạo vết rách, thần huyết không ngừng chảy. Mặc dù phong lôi thông thiên ấn có thể bộc phát ra 10 thành vô lượng cấp nhục thân công kích, nhưng, khó mà bền bỉ, lại mỗi một lần thôi động đều cần tốn hao thời gian. Trương Nhược Trần đã đem âm dương thập bát cục chữa trị đến 7-8 phần, hướng Hải Thượng U Nhược nhìn thoáng qua, truyền âm nói. Chuẩn bị động thủ, ngươi thật đúng là một cái lừa gạt, không phải nói, giết Huyền Nhất không có quan hệ gì với ngươi sao. Hải Thượng U Nhược ánh mắt bất thiện, càng thêm cảm thấy phải đề phòng Trương Nhược Trần, không có khả năng tin tưởng hắn cái miệng đó. Trương Nhược Trần nói, Huyền Nhất trong tay nắm giữ đại lượng sát đạo áo nghĩa, rất có giá trị nghiên cứu. Quang Minh áo nghĩa, ta cũng hữu dụng. Lưu Quang áo nghĩa về ngươi như thế nào? Hắn còn giống như nắm giữ chút ít thời gian áo nghĩa. Hải Thượng U Nhược nói, về ngươi, điểm ấy thời gian áo nghĩa, Trương Nhược Trần chướng mắt. Đem Hải Thượng U Nhược thu nhập âm dương thập bát cục, Trương Nhược Trần thu liễm khí tức, ẩn tàng thân hình, hướng chiến trường kín đáo đi tới. Dù là đối mặt chính là thân ông ngoại, thân nhạc phụ, thân thê tử, có nhiều thứ, cũng phải tự mình đi lấy. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.